Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, chiến lợi phẩm tương đối khá a. Xuất hiện: Cerulean Jim huy chương khiêu chiến thi đấu người thắng xuất hiện. Hắn là được, đến từ Palit Thao, có được xuất khí khuôn mặt, cường đại sủng vật Hyakun, để chúng ta vì hắn gieo hò. Cái này cỏ đầu tường thiên về một bên giải thích. Trọng tài: Tại Blastoise mất đi năng lực chiến đấu về sau liền kích động vạn phần hô lớn. Mà ở đây bên ngoài người xem cũng nhao nhao đứng dậy phát ra hưng phấn hò hét. Các loại ca ngợi chi từ nhao nhao hô lên. Cảm tạ Hyakun, để bọn hắn nhìn một trận đặc sắc tuyệt luân tranh tài. Ta, thua, trở về đi, Blastoise, chấm ngoặc kép. Hikami Iwusuke một mặt cười khổ đem Blastoise thu về. Silver cũng thật vui vẻ nhảy đến Hyakun bên cạnh. Mặc dù thân thể đã 10 phần rã rời, nhưng là tinh thần lại hết sức phấn khởi. Thật sự là vất vả ngươi. Silver, đi về nghỉ trước một cái đi. Hyakun trên mặt nhìn như không có chút rung động nào. Kỳ thật nội tâm đã đang hoan hô nhảy cẫng. Tranh tài đã kết thúc. Trên trận chung quanh người xem cũng nhao nhao cách lúc mở màn đĩa. Từng cái lúc đi, trên mặt cười cười nói nói. Tinh thần phấn khởi, hiển nhiên là tại bình luận vừa rồi cái kia mấy trận đặc sắc chiến đấu. Hikami Iwusuke đừng ở chiến đấu kết thúc về sau đi đến Hyakun bên cạnh. Vươn tay mở ra bàn tay nói. Chúc mừng ngươi Hyakun, thực lực của ngươi để cho người ta tán thưởng. Bí mật của ngươi để cho người ta hiếu kỳ. Có thể nhận biết ngươi thật đúng là để cho ta thật cao hứng. Đây là Cerulean City màu lam huy chương. Là ngươi lần này khiêu chiến chứng minh. Đáng tiếc là, ta không có đào ra ngươi một cái bí mật. Thật sự là làm cho người đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, Hikami Iwusuke đến bây giờ còn nghĩ đến Hyakun ẩn giấu đi những bí mật gì. Trên mặt tất cả đều là tiếc hận. Ha ha. Đa tạ, ta đây liền không khách khí nhận. Cuộc tỷ thí này 10 phần đặc sắc. Cảm tạ quán chủ thủ hạ lưu tình. Hyakun cầm qua màu lam huy chương. Thập phần vui vẻ nói. Ha ha ha, khụ khụ, người biết liền tốt, nhìn ngươi làm người mới. Ta liền nhường ngươi mấy phần. Loại chuyện này mọi người biết liền tốt, có không cần nói ra. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Hikami Iwusuke cười ha ha, có thể thấy thế nào đều cảm thấy trên mặt hắn biểu lộ có chút cứng ngắc. Đã dạng này, vậy ta trước hết cáo từ, về sau có cơ hội gặp lại. Cáo từ, chấm ngoặc kép, Hyakun nói xong liền khẽ gật đầu ra hiệu, quay người đang làm việc nhân viên dẫn đầu dưới rời đi Cerulean City thủy tộc. Ách, đạo quán, Hikami Iwusuke nhìn xem tỉnh táo bóng lưng biến mất. Lúc này mới có chút trà sát một chút mồ hôi lạnh. Trong lòng thầm than, người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là đều ghê gớm. Xem ra ta cũng không thể cứ như vậy hoang phế đi xuống. Hyakun đang làm việc nhân viên dẫn đầu dưới từ cửa hông đi ra Cerulean Gym. Hyakun rất cảm tạ tên này nhân viên công tác an bài. Nếu là Hyakun từ cửa chính đi ra ngoài, đoán chừng sẽ bị những cái kia xem hết đối chiến người xem vây quanh. Đến lúc đó muốn rời khỏi coi như không biết lúc nào. Ra Cerulean Gym, Hyakun một hơi chạy tới bao quát mộng cứu trợ trung tâm. Liền tranh thủ chính mình bốc bô giao cho y tá Joy khôi phục. Chính mình thì trốn ở một cái hơi ẩn nấp nơi hẻo lánh tra được hôm nay nhiệm vụ đoạt được. Tích, chấm ngoặc kép, nhiệm vụ, Kanto đỉnh phong. Đạo quán khiêu chiến 3/8 hoàn thành, đạt được Cerulean huy chương, ban thưởng cấp cho, điểm hối đoái 500 điểm, kỹ năng học tập cơ sớp X1, tích, chấm ngoặc kép, ẩn tàng thành tựu nhiệm vụ, thức tỉnh chi huyết, đánh bại Cerulean Gym, thu hoạch được Cerulean Gym mảnh vỡ X1, điểm hối đoái 500 điểm, hiện đã có được mảnh vỡ, Viridian Gym mảnh vỡ, Pewter Gym mảnh vỡ. Cerulean Gym mảnh vỡ, lại là một cái phi thường thực dụng kỹ năng, trong trò chơi bí truyền kỹ năng sấp thuật. Đây là Hyakun chủ yếu chơi nước chủ lúc nhất định phải học một cái thủy hệ kỹ năng. Uy lực lớn, giới hạn rộng, vẫn là một cái có thể tại mặt nước hành tẩu kỹ năng. Đơn giản thuận tiện đến cực điểm. Nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở kết thúc về sau. Bách nhân trảm thành tựu ban thưởng cũng đến. Tích, chấm ngoặc kép, bách nhân trảm, liên tục đánh bại 100 tên người đối chiến. Thành tựu ban thưởng, điểm hối đoái 1.000 điểm. Đạo cụ Metal Code X1. Tiếp theo giai đoạn, thiên nhân trảm, đối chiến cũng thắng lợi 1.000 tên đối thủ. Thành tựu ban thưởng, điểm hối đoái 10.000 điểm. Pokemon rút thưởng X1. Cuộc chiến đấu này liền để Hyakun đạt được 2.000 điểm hối đoái. Lại thêm trước đó Pokédex nơi giám định đến 1.300 điểm hối đoái. Chính mình trận này đạo quán khiêu chiến có thể nói là thu hoạch lớn. Về phần thiên nhân trảm tiếp theo giai đoạn ban thưởng, Hyakun cũng không có để ý nhiều. Dù sao loại vật này vẫn là phải từ từ sẽ đến. Trong thời gian ngắn cái kia 10.000 điểm hối đoái cũng chính là chỉ có thể nhìn một chút. Hyakun sau đó tại cứu trợ trung tâm trong nhà ăn điểm một chút cơm trưa. Điều ra địa đồ, một bên ăn, một bên thẩm tra, phát hiện cách mình gần nhất đạo quán chính là Vermilion City. Nơi đó có một cái bến cảng, có thể thông hướng kế tiếp đạo quán Saffron Gym, chỉ là không biết hiện tại có hay không thuyền trải qua. Phải biết hiện tại thời gian này STN hào còn không có kiến tạo ra được. Bất quá cho dù có, Hyakun đoán chừng cũng không dám đi ngồi. Rất nhanh, cơm chưa ăn xong, Pokbo cũng đều đã hồi phục hoàn toàn. Hyakun từ y tá Joy nơi đó cầm qua chính mình Pokbo cất kỹ. Liền chạy đến một bên máy thông tin bên cạnh. Một mặt thấp thỏm bấm ốc nhà điện thoại. Ai ngờ điện thoại vừa vặn vang lên một tiếng. Đối diện bên cạnh tiếp thông, chỉ thấy trên màn hình bông tuyết lóe lên. Nguyên khí thiếu nữ xinh đẹp khuôn mặt liền xuất hiện tại trên màn hình. Hai mắt thật to đối với trên màn hình Hyakun chính là nháy dưới nháy. Hyakun, ta liền biết là ngươi. Sokawa, Klepfa, ta nhận được, thật là quá đáng yêu. Ta 10 phần thích, cảm ơn ngươi. Trên màn hình Delia một mặt ý cười nói. Hyakun nhìn thấy Delia vui vẻ. Chính mình cũng không khỏi tâm tình thư sướng. Tiểu gia hỏa kia đâu? Làm sao không thấy được? Hyakun tả hữu liếc nhìn không có. Không nhìn thấy Klepfa. Không khỏi hiếu kỳ hỏi. Nhưng trong lòng có chút bận tâm. Có thể ngàn vạn cũng còn tại bị tiến sĩ ốc nghiên cứu nha. Sokawa hiện tại đang cùng Nessiko Aji chơi. Hiện tại có Sokawa. Nessiko Aji đều không để ý ta. Delia bĩu môi nói. Hiển nhiên là có chút ghen ghét Sokawa. Đoạt chính mình sủng ái. Ha ha ha. Hyakun nhìn thấy Delia một mặt làm bộ không cao hứng đáng yêu bộ dáng. Lập tức cười ha ha. Trong lòng đều có muốn trở về nhìn xem xúc động. À, không cho phép chế giễu ta. Còn như vậy ta liền không để ý tới ngươi. Delia bị Hyakun cười đến đỏ bừng cả khuôn mặt, tức hổn hển nói, ha ha, không cười không cười, ha ha, Sokawa là Klepfa danh tự A. Cái này Klepfa nghe nói là theo lưu tinh từ địa phương khác lưu lạc tới đây. Nó nhất định rất cô độc, Delia ngươi cần phải chiếu cố thật tốt nó. Hyakun cuối cùng nhịn được cười, dặn dò Delia, cái này còn cần ngươi nói. Hiện tại Sokawa địa vị đã thay thế ban đầu Siro. Hai ngày này Nessiko Aji mỗi ngày cùng Sokawa dính cùng một chỗ. Không để ý tới tiến sĩ ốc coi như xong. Nhưng là Sokawa thế nhưng là Hyakun ngươi đưa cho ta nha. Ta bây giờ nghĩ cùng Sokawa chơi đùa đều muốn lên trước giao phê chuẩn. Thật sự là quá phận. Hyakun ngươi chừng nào thì trở về cho ta chủ trì công đạo. Trong màn hình thiếu nữ một cái tay chống nạnh khí đô đô nói. Trong mắt nhưng không có mảy may tức giận bộ dạng. Chỉ có tràn đầy yêu thích cùng quải niệm. Hyakun cũng nhìn ra Delia trong mắt thật sâu quải niệm chi tình. Không khỏi đem tay trái đặt ở trên màn hình. Ngữ khí thâm tình nói. Hì hì, ta đã đạt được 3 cái đạo quán huy chương đi. Lập tức liền có thể tập hợp đủ 8 cái. Đến lúc đó tham gia Kanto liên minh. Ta nhất định sẽ cầm tới quán quân. Cuối cùng nở mày nở mặt trở về gặp ngươi. Delia cũng là chậm rãi đem mình tay cho ở trên màn ảnh. Tận lực để hai cánh tay tầm đó trùng hợp. Trên mặt nét mặt tươi cười như hoa. Thấp giọng trả lời. Ta tin tưởng ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.